Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, Thạch Hồng Bí Cảnh. 16 vị tiên đế tề tụ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Vân Châu, thần luyện vực, ở một nơi thông thường bí cảnh bên trong. Giờ phút này đang có màu đỏ tiên sấm hạ xuống, tắm màu đỏ tiên lôi tu sĩ, chính là năm đó ở chúng tiên chi mộ, và thiên giác có hợp tác khuê sát, khuê sát lại là và luyện khí tháp có ân oán, mà ngày hôm nay hắn, rốt cuộc đưa tới mình tiên đế lôi kiếp, đang ăn khách sắc tiên sấm tản đi, khuê sát cả người hoàn thành lột xác, thành đế. Hắn bây giờ không còn là khuê sát chuẩn đế, mà là khuê sát tiên đế. Chẳng qua là dù là thành đế, hắn hôm nay cũng không dám trêu chọc luyện khí tháp, hư ra đánh một trận. Thiên giác dù là trở thành tiên đế, cũng bị giết. Hắn bây giờ thành đế thời gian, lạc hậu quá nhiều, thành làm tiên đế thì như thế nào? Nếu là bây giờ còn không biết sống chết, tìm luyện khí tháp phiền toái. Chết cũng không biết chết thế nào, ngược lại là lo lắng, luyện khí tháp đến tìm hắn phiền toái. Tiểu La Thiên đối với tiên đế lực lượng áp chế, lại có thể thật không thấy, lấy khuê sát năng lực, biết không thiếu tin tức, chẳng qua là chuẩn đế thời điểm, còn không cách nào cảm nhận được, nhưng giờ khắc này đột phá dưới, chính là đích thân cảm thụ, cái này một cổ hơi thở. Khuê sát cảm thấy không đúng, hơi biến sắc mặt, động tác nhanh chóng, lấy tốc độ cực nhanh rời đi, căn bản không có chút nào lưu lại, mà khuê sát biến mất 10 tức sau đó. Ở nguyên bản khuê sát đứng địa phương, xuất hiện một người, chính là bác Phục Thiên, khải trên mặt có nụ cười, bén nhạy như vậy, xem ra là có phát hiện, bất quá nói chuyện cũng tốt. Bản đế ở nơi này vừa chờ, thuộc về bác Phục Thiên cả người tu vi, bây giờ đã không cần không sợ Tiểu La Thiên tiên đế cường giả. Muốn phải nhanh hơn đột phá, hắn hôm nay có thể cướp đi, hấp thu những thứ khác tiên đế cường giả đế khí, khuê sát thoát đi, ở bên ngoài trực tiếp hướng luyện khí tháp chỗ đi. Không sai được, nhất định là tên kia, nhất định là tên kia. Khuê sát trên mặt toát mồ hôi lạnh, bác cường giả thiên tộc tin tức đã truyền bá ra ngoài. Và luyện khí tháp ân oán giữa và bác thiên tộc chuyện so sánh. Căn bản là hạt mè chuyện, thần luyện vực, luyện khí tháp, ở luyện khí tháp bên này, thần tuyển tiên đế cũng không tại, chấn giữ là cơ võ hạo tiên đế, còn có nghiên quả mà tiên đế. Ở đế tháp một nơi kết giới không gian bên trong, cơ võ hạo đang dạy nghiên quả mà, dẫu sao nghiên quả mà mới đột phá đến tiên đế, rất nhiều chuyện vẫn tồn tại không thạo địa phương. Khuê sát, cơ võ hạo thần anh lực, đủ bao phủ luyện khí tháp địa giới, giờ phút này cảm nhận được đạo này đối với hắn mà nói. Có quen thuộc hơi thở, năm đó còn vì trở thành đế thời điểm. Liền cùng khuê sát từng có giao chiến, trực tiếp biến dạng không gian rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở luyện khí tháp ra, không gian rung động dưới, cơ võ hảo bước ra, theo cơ võ hảo bước ra, phía sau còn xuất hiện nghiên quả mà, khuê sát người lấy là đột phá tiên đế, liền có năng lực tới ta luyện khí tháp ngang ngược sao? Cơ võ hạo ngươi đừng hiểu lầm. Hôm nay ta cũng không dám đắc tội ngươi luyện khí tháp. Lần này đến là bởi vì là bác thiên tộc người. Khuê sát nhanh chóng giải thích. Nếu không cơ võ hạo liền muốn động thủ. Mình mới đột phá tiên đế. Căn bản không biết là cơ võ hạo đối thủ. Lấy cái gì đấu. Bác thiên tộc người. Mấy chữ này để cho cơ võ hạo cau mày. Chuyện gì xảy ra? Cơ võ hạo mở miệng hỏi, ở thần luyện vực một nơi bí cảnh bên trong, tuyệt đối không sai được, đó chính là người luyện khí tháp còn có ba gia tộc lớn. muốn tìm Bác Phục Thiên Tiên Đế. Thật, thật 100%, ta có thể dẫn đường, nếu là tên kia còn ở đó. Khuê Sát gật đầu liên tục, bị hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường tình. Đối với Bác Thiên Tộc cường giả hiểu càng nhiều, thì càng đáp lời kiêng kỵ. Vậy Bác Phục Thiên là cả Tiểu La Thiên tu sĩ đại địch. Một mực ở Tiểu La Thiên bên trong, uy hiếp thực sự quá lớn. Được, ta tin ngươi. Ngay sau đó Cơ Võ Hạo đem từng viên tin tức bố trí cấm chế tin tức linh tinh ném ra ngoài, qua lại không gian dưới. Đây là đi thông báo ba gia tộc lớn, còn có Huyết Hoàng tộc, càng sớm tìm được Bác Phục Thiên, đối với bọn họ mà nói, ngược lại cơ hội lớn hơn một chút. Chỉ là một tiếng, luyện khí tháp bên này, Thái Ất vực ba đại gia tộc tiên đế cường giả, Máu Hoàng tộc máu vắng vẻ thiên toàn bộ hội tụ. Bao gia bên này, có cấp 9 chuẩn đế đột phá thành đế, có 4 vị tiên đế cường giả. Bàng gia bên này, có 2 vị cấp 9 chuẩn đế đột phá thành đế, có 5 vị tiên đế cường giả. Hư gia bên này, chính là 3 vị tiên đế cường giả. Ba gia tộc lớn 12 vị tiên đế cường giả, tề tụ luyện khí tháp. Thần Tuyển Tiên Đế cũng đã trở lại luyện khí tháp, thương nghị việc lớn. Bao gia bên này người mạnh nhất, Túy Tần Văn, Tiên Đế cấp 6. Bàng gia bên này người mạnh nhất, Bàng Đức, Tiên Đế cấp 6. Hư gia bên này người mạnh nhất, Hư Hủ, ở 3 năm trước đột phá thành là cấp 7 Tiên Đế. Còn như Huyết Hoàng tộc, chỉ có Máu Vắng Vẻ Thiên một người. Máu Vắng Vẻ Thiên đã trở thành cấp 4 tiên đế. Giờ phút này Khuê Sát mặc dù đã là tiên đế cường giả, nhưng ở trước mặt những người này, cả người vẫn là rất hốt hoảng. Đối với bọn họ hỏi, đều là rất nghiêm túc vừa nói. Từ Khuê Sát phản ứng và trong lời nói, tuyệt đối không phải và Bác Phục Thiên thông đồng dưới âm mưu. Hết thảy đều là thật. Trước ở Thánh Tâm vực, hôm nay ở Thần Luyện vực bên trong xuất hiện, còn như nhắc tới vậy một nơi phổ thông bí cảnh, hắn kêu là Thạch Hồng bí cảnh, chư vị thấy thế nào? Vậy Bác Phục Thiên thực lực nhất định có khôi phục, nếu là lần này hắn vẫn còn ở Thạch Hồng bí cảnh, chỉ sợ cũng muốn cùng bọn ta đánh một trận đi. Thần Tuyển Tiên Đế thần sắc nghiêm túc vô cùng, chậm rãi mở miệng nói, nếu như vậy, giống như hắn mong muốn. Túy Tần Văn Tiên Đế ánh mắt bên trong có chiến ý. Lấy bọn họ liên hiệp dưới, hơn nữa đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đối với trận chiến này cũng là có đầy đủ tự tin. Sớm muộn sẽ có đánh một trận. Trận chiến này trước thời hạn đến, đối với bọn ta mà nói là chuyện tốt, có thể xuất chiến. Bàng Đức cũng là gật đầu một cái. Đối phó Bác Phục Thiên không thể khinh thường, tuyệt đối không thể cho hắn lưu lại một chút cơ hội thở dốc. Hư Hủ nặng suy tư một chút, vậy lên tiếng, đã có quyết định. Sau đó ở luyện khí tháp bên trong, bí mật ba gia tộc lớn 12 vị tiên đế, mà luyện khí tháp bên này, nghiên quả mà cũng không có đi. Thần Tuyển và Cơ Võ Hạo hai người đi, cộng thêm Huyết Hoàng tộc máu vắng vẻ thiên tiên đế, cùng với cùng Trung Khuê Sát Tiên Đế, tổng cộng 16 vị tiên đế, lấy nhanh nhất tốc độ, đi trước Thạch Hồng bí cảnh. Thạch Hồng bí cảnh, toàn bộ Thạch Hồng bí cảnh, thiên địa biến sắc, ở bên ngoài tầng tầng trận pháp bố trí xuống, phong tỏa toàn bộ Thạch Hồng bí cảnh không gian. Ở Thạch Hồng bí cảnh bên trong, Bác Phục Thiên vậy không cần thiết ẩn núp. Hắn đứng ở thiên khung trên, mặt đầy nụ cười, các người tới quá chậm, bản đế đã sớm đang đợi các người. Bác Phục Thiên ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía chỗ xa kia, 16 đạo lưu quang thân thể, bắt đầu hối tụ thành bóng người, 16 vị tiên đế cường giả, dĩ nhiên ở hắn trong mắt, đạt được mình coi trọng tiên đế cường giả, cũng chỉ 4 người thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https